Đại kiếp chủ, chương 216, huyền hoàng nhất khí độ nhân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc thoáng qua, Phương Nguyên liền đã ở cái này Ngọc La Sơn ngây người non nửa năm thời gian. Tại trong nửa non năm này, hắn một mực duy trì một loại rất bình thản tâm cảnh. Từ từ phá giải lấy động phủ kia bên ngoài đại trận. Đâu vào đấy, không vội không từ. Đây cũng là phá giải tử trận chỗ tốt, bởi vì bày trận người đã chết, trận pháp liền sẽ không còn có biến hóa mới. Chỉ cần thời gian đầy đủ, luôn luôn có thể từ từ lục lọi ra một ít quy luật đến. Từng chút đem đại trận này phá giải. Đương nhiên, bực này phá trận chi pháp, là một cái khô khan mà dài dằng dặc quá trình. Phương Nguyên cũng không muốn lấy sẽ một lần là xong. Tại trong thời gian nửa năm này, nghiên cứu trận pháp này quy luật bên ngoài, hắn cũng làm rất nhiều những chuyện khác. Đầu tiên một chút, tự nhiên là chính mình tu hành. Bây giờ hắn tại trúc cơ đằng sau đối với nhục thân tăng lên đã hoàn thành. Một thân tu vi cũng vững chắc, mà lại đối với trúc cơ đằng sau pháp lực, cùng nhục thân khống chế cũng đều đã quen thuộc. Nói cách khác, hắn hiện tại đã hoàn toàn trúc cơ cảnh tu sĩ. Ở đây sau khi... hắn cũng kiểm lại một cái trên tay mình tất cả túi càn khôn cùng linh tinh. Tài nguyên những vật này. Rời đi Thanh Dương Tông lúc. Tần trưởng lão đem chính mình túi càn khôn trả lại. Bên trong đã nhiều rất nhiều thứ. Có mấy cái đỉnh tiêm pháp khí. Cũng có hơn 1.200 linh tinh. Còn có một ít là tiên môn các trưởng lão tỉ mỉ luyện chế linh đan bảo dược vân vân. Trong này, đáng giá nhất, chính là cái kia hơn 1.200 linh tinh. Linh tinh chính là lấy thượng phẩm linh thạch luyện hóa đi ra một loại tu hành tài nguyên. Có thể nhanh chóng bổ sung người tu hành cần thiết pháp lực. Cũng có thể mượn nhờ linh tinh lực lượng. Đi thôi động một chút pháp khí. Một ít phú quý người tu hành. Còn có thể mượn dùng linh tinh tới tu hành. Đương nhiên, đây là một loại phi thường bại gia tử hành vi. Trình độ nào đó, tựa như là cầm ngân phiếu đi nhà xí một dạng. Dưới tình huống bình thường, linh tinh đều là làm một loại trong giới tu hành công nhận tiền tệ đến sử dụng. Hơn 1.200 linh tinh, đã là một bút cự tài. Một vị trúc cơ cảnh giới tiên môn chấp sự, một năm cung phụng cũng bất quá trăm lượng. Lúc trước Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm, đã từng bỏ ra 5.000 lượng linh tinh đi mời động cửu u thích khách. Đó đã là một cái phi thường kinh người giá cả. Trên thực tế, bằng chính hắn đoán chừng lại tu hành cái 10 năm cũng tích lũy không ra. Khoản tiền kia hẳn là đến từ gia tộc của hắn. Ngoài ra Phương Nguyên lại mở ra mấy vị khác Âm Sơn tông chân truyền cùng Nam Hoang thành yêu tướng túi càn khôn. Lại không phế khí lực gì. Trên loại túi càn khôn này, bình thường đều sẽ có người bày cấm chế. Thế nhưng là những túi càn khôn này, dù sao tại cửu cô nơi đó qua một tay, một chút cấm chế. Bị nàng đầu ngón út bắn ra liền hóa giải thành vô hình. Cho nên giao cho Phương Nguyên trên tay. Nhưng đều là một chút có thể tùy tiện mở ra túi càn khôn. Này cũng tiết kiệm Phương Nguyên một chút phiền toái. Đồ vật bên trong đều là vô chủ. Chính mình tùy tiện cầm. Âm Sơn tông mấy vị đệ tử chân truyền. Rõ ràng không có một cái nào lai lịch đơn giản. Nhưng nói là dầu chảy mỡ. Bọn hắn trong túi càn khôn. Cũng đều có một ít linh tinh. Trước sau cộng lại. Lại có hơn 2.200. Xem như một món tiền nhỏ. Tối thiểu có cái này 3.000 linh tinh hộ thể. Phương Nguyên tại trong giới tu hành. Liền không tính một người nghèo quá. Ngoài ra. Còn có mấy phần tu hành tâm pháp. Bút ký loại hình. Đều là những cái kia Âm Sơn tông chân truyền. Có thể là Nam Hoang thành yêu tướng yêu soái bình thường tu hành tâm đắc bút ký những vật này. Giá trị tự nhiên là có. Bất quá tạm thời tới nói, đối với Phương Nguyên tác dụng lại là không lớn. Bất quá có quan hệ với Âm Sơn tông chân chính truyền thừa huyền công bí kíp một loại. Lại là không có. Nghĩ đến cũng là. Loại bí kíp này, đó cũng đều là tiên môn tuyệt bí. Làm sao lại cứ như vậy tùy tiện đặt ở trong túi càn khôn. Thật giống như Phương Nguyên tu luyện là huyền hoàng nhất khí quyết. Thanh Dương Tông mặt khác tứ đại huyền công, cũng đều nghiên cứu qua, nhưng là hắn cũng không có khả năng đem những này bí kíp lúc nào cũng đặt ở trong túi càn khôn. Bình thường đều là ghi tạc não hài, mà không có cái gì bí bản lưu lại. Mà Nam Hoang Thành mấy vị kia yêu tướng trong túi càn khôn, lại là không có gì thứ đáng tiền. Những này yêu tướng đều không thế nào thói quen đem quá nhiều linh tinh mang ở trên người. Bọn hắn cũng không cần đến. Ngược lại là bọn hắn lưu lại mấy món pháp bảo, để Phương Nguyên cảm thấy rất hứng thú. Tại bọn hắn cùng cửu cô giao thủ thời điểm, phần lớn pháp bảo đều bị cửu cô hủy. Bây giờ chỉ còn lại một đống rách dưới. Cái kia là vô dụng chỗ, Phương Nguyên cũng không có hứng thú cầm lấy đi chữa trị. Chỉ nhìn còn không có hư hao, lại là chỉ có 4 kiện, trong đó 2 kiện, chính là huyết bảo, Phương Nguyên cũng không thích, tiện tay liền đập, mặt khác 2 kiện, cũng rất khiến người ngoài ý, lại là chân chính pháp bảo. Mà lại là xuất từ tiên môn luyện bảo thủ pháp, bên trong một cái, chính là một thanh quạt lông. Cũng không biết là cái gì phi cầm linh vũ chế thành. Sắc hiện lên u ám. Tổng cộng có 7 cái linh vũ. Bạch cốt là chuôi. Phía trên điêu khắc lít nha lít nhít phù văn. Một khi Phương Nguyên pháp lực rót đi vào, những phù văn kia liền sẽ lóng lánh đứng lên. Đã dùng hết toàn lực một cái, thế mà liền có thể triệu hoán vô tận cuồng phong. Tình thế mãnh liệt, mấy gốc đại thụ đều trực tiếp thổi gãy mất. Phương Nguyên chỉ một chút, liền kết luận đó là cái bảo bối tốt, thế là liền lưu tại bên người chính mình dùng. Bất quá đáng tiếc là, lấy hắn bây giờ tu vi, còn chỉ có thể phát huy ra quạt lông này bộ phận thần uy. Có chút tiếc nuối, một kiện khác ngược lại là đơn giản, thế mà một thanh to lớn chát đao, chừng dài 8 thước ngắn, cổ đồng đúc thành, che kín ám văn, cũng không biết dính qua bao nhiêu huyết tinh. Đao này so với người bình thường thật sự mà nói quá dài. Có thể suy ra lúc trước sử dụng đao này yêu tướng cao bao nhiêu dáng người. Phương Nguyên chính mình dùng chát đao này cũng là không tiện. Bởi vậy hắn linh cơ khẽ động, dứt khoát đem đao này đưa cho Quan Ngạo. Dựa vào Quan Ngạo vóc người, cùng một thân khí lực, thi triển đao này, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đương nhiên, bây giờ Quan Ngạo tu vi hay là quá thấp, căn bản không có đầy đủ pháp lực đi thôi động đao này thần uy. Người ta rõ ràng là món pháp bảo, hắn hiện tại cũng chỉ có thể coi như binh khí đến dùng. Về phần Quan Ngạo bản thân, bây giờ cũng có biến hóa cực lớn, vừa mới đi theo Phương Nguyên lúc đi ra, hắn luôn mồm nhớ tới muốn tìm muội muội, chưa tới một hồi, liền không còn nhắc tới cái này. Mà là mỗi ngày nhìn qua trên núi dã mộc ngẩn người. Một bộ thất vọng mất mát bộ dáng. Phảng phất ném đi cái gì. Phương Nguyên biết, đây là Quan Ngạo bị rút hồn đằng sau di chứng. Liên quan tới muội muội của hắn ký ức, trên thực tế đã bị người kéo ra. Chỉ là muội muội của hắn với hắn mà nói quá là quan trọng. Hoàn toàn để hắn quên mất là không thể nào. Bởi vậy bị rút hồn đằng sau, hắn liền một lòng nghĩ tìm về muội muội, trong miệng không được nhắc tới, là bởi vì hắn tại vô ý thức nhắc nhở chính mình, không nên đem muội muội của mình quên mất. Mặc dù khi đó, hắn đã mơ hồ muội muội bộ dáng, có thể chưa tới sau một khoảng thời gian, hắn liền bắt đầu hoàn toàn quên muội muội của mình. Vào lúc này, hắn liền sẽ buồn vô cớ chỗ mất, chỉ biết mình ném đi thứ gì trọng yếu đồ vật. Lại nhớ không nổi là cái gì. Cái này toàn bộ quá trình kéo dài 2-3 tháng. Phương Nguyên một mực tùy ý nó phát triển, không có quá nhiều quấy nhiễu hắn, thậm chí ngay cả lời cũng rất ít nói với hắn. Thẳng đến 2-3 tháng đi qua, Quan Ngạo thần trí đã lại lần nữa hướng tới ổn định thời điểm. Phương Nguyên mới thử nghiệm tay trị hắn. Lúc trước người kia tiện tay rút thần hồn của ngươi, nhìn như cũng không thương ngươi, kỳ thực đã đứt ngươi con đường tu hành. Tại một tháng tròn chi dạ, Phương Nguyên đem Quan Ngạo hoán tới, thấp giọng nói với hắn, ngươi thần trí đã bị hao tổn, chính là bây giờ ổn định lại, tâm tính nhưng cũng thiếu một khối. Bực này không hoàn chỉnh tâm trí, không cách nào để cho ngươi tiếp tục trưởng thành. Nhưng chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Quan Ngạo sư huynh, ta chỉ có thể dùng cái này duy nhất phương pháp, đưa ngươi chữa cho tốt. Quan Ngạo nháy mắt, căn bản không biết Phương Nguyên muốn làm gì, thậm chí ngay cả Phương Nguyên lời nói đoán chừng cũng nghe không rõ. Nhưng Phương Nguyên hay là bình tĩnh giải thích cho hắn một chút. Huyền Hoàng nhất khí có độ người chi năng, thậm chí trước đó trong Thanh Dương Tông, Huyền Hoàng nhất khí quyết truyền thừa chi pháp, chính là thông qua độ người đến tiến hành. Bây giờ nếu ta như giúp ngươi một lần nữa tiếp lên con đường tu hành, liền duy có đem một đạo huyền hoàng chi khí đánh vào trong cơ thể của ngươi, thay ngươi bù đắp thần hồn, để cho ngươi lại lần nữa nắm giữ một cái hoàn chỉnh tâm trí. Bất quá, đạo này huyền hoàng chi khí cho ngươi, lại cũng không cần ngươi cũng đi theo ta tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết. Huyền hoàng nhất khí quyết là cái không tệ công pháp, lại không thích hợp ngươi. Ngươi trời sinh thần lực, thể phách vô song, vốn chính là một cái cự đại bảo tàng. Quan Ngạo sư huynh, nói một lời chân thật, chấm, ta chưa từng có hâm mộ qua bất luận người nào tư chất. Bởi vì tự ta tư chất cũng rất không tệ. Nhưng nếu như nhất định phải nói có ai tư chất để cho ta hâm mộ, người này chính là ngươi. Các ngươi huynh muội hai cái, thật đúng là, coi là quái thai a. Phát xong nhàn nhạt bực tức đằng sau, Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên tảng đá, thầm vận huyền công, một chỉ điểm ra, hắn điểm vào Quan Ngạo giữa trán, một đạo huyền hoàng chi khí, liền từ hắn đầu ngón tay, chợt lóe lên rồi biến mất. Tại giờ khắc này, Quan Ngạo thì là toàn thân chấn động, trong hai mắt, xuất hiện một lát hỗn loạn chi sắc, lại đằng sau, hắn đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, ôm đầu nhảy dựng lên. Mặt mũi tràn đầy đều là vặn vẹo mà vẻ mặt thống khổ. Khi thì mê mang, khi thì hưng phấn, khi thì kích động, khi thì phẫn nộ, thế mà trực tiếp ôm đầu hướng một khối nham thạch to lớn đụng lên tới. Bành một tiếng, nham thạch rách ra, Phương Nguyên biết hắn đây là đang tái tạo thần trí lúc cần phải trải qua quá trình. Cũng không ngăn cản hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn. Hắn phương pháp này là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nhưng vẫn không thể nói có hoàn toàn nắm chắc. Bất quá nếu có thể chữa cho tốt Quan Ngạo, đó chính là chuyện tốt một kiện. Nếu là trị không hết, dù sao cũng sẽ không tệ hơn. Quan Ngạo loại đau khổ này kéo dài đến một nén nhang thời gian, chung quanh nham thạch bị hắn đụng rách tung tóe, vài cọng ôm hết thô đại thụ đều bị hắn cho chặn ngang đụng gãy. Đến lúc này hắn mới dần dần ngừng lại, ngồi chồm hổm trên mặt đất thở hổn hển. Trên đỉnh đầu của hắn tựa hồ có nhàn nhạt linh quang lấp lóe. Không biết lại qua bao lâu, hắn mới rốt cục thật dài thở ra một hơi, mê mang quay đầu hướng tứ phương nhìn lại, thấy được Phương Nguyên lúc, hắn chợt khẽ giật mình, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Phương tiểu ca, Phương Nguyên sắc mặt nghiêm túc lên. Đi từ từ đến Quan Ngạo trước người, nhẹ nhàng cầm bốc lên một đạo pháp ấn, một sợi pháp lực, trên không trung điện mở, lại hóa thành một cái ôm bình hoa nữ hài nhi bộ dáng. Phương Nguyên nhẹ giọng hỏi, người nhận ra đây là ai a? Đây là... Quan Ngạo sắc mặt cứng đờ, ngơ ngác nhìn cái kia không trung nữ hài. Phương Nguyên tâm thần có chút nhấc lên, có chút ân cần chờ lấy Quan Ngạo trả lời. Quan Ngạo sững sờ một lát, rốt cục vẫn là nói ra. Đây là vợ ngươi a, Phương tiểu ca. Hô, Phương Nguyên có chút bất đắc dĩ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn là yên tâm. Cách chương.